Chương 372, Cứu Cổ Tông. Phương Thần trước khi đến Tây Bộ trên đường, lại lần nữa biến ảo dung mạo, tại không có đủ thực lực trước đó, hắn không thể bại lộ thân phận của mình. Một khi để hủy diệt Bái Kiếm Tông cường giả bí ẩn phát hiện mình, nhất định sẽ đánh giết chính mình. Sở dĩ, hắn hội dùng Thiết Ngưu thân phận, mãi cho đến có đầy đủ thực lực đối kháng những cái kia thần bí cường giả. Thiên Hà Vũ Hầu đã phát hiện ta, nhất định sẽ khắp thế giới tìm kiếm ta, tạm thời ta còn không phải Thiên Hà Vũ Hầu đối thủ, không thể khinh thường, cự kiếm tạm thời không sử dụng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, Thiên Hà Vũ Hầu vốn là Vũ Hầu bảng thứ 69 cường giả, nhưng là tại thần huyễn không gian mở ra trong lúc đó, Thiên Hà Vũ Hầu tu vi đột phá, thực lực lại lần nữa tăng trưởng, điểm danh khiêu chiến so với hắn bài danh phía trên một cái Vũ Hầu, cuối cùng chiến thắng cái này Vũ Hầu, Vũ Hầu bảng thứ tự, lại lần nữa tăng lên. Thiên Hà Vũ Hầu, đã là Vũ Hầu bảng thứ 66 cường giả. Mặc dù chỉ là tăng lên 3 cao y thứ tự, nhưng là Phương Thần biết rõ, Vũ Hầu trên bảng cường giả, cho dù là chênh lệch một cái thứ tự, chênh lệch cũng rất lớn. Tạm thời, không nên cùng Thiên Hà Vũ Hầu đang đối mặt đụng, hắn cờ ơn lờ ẩn nhẫn. Lúc trước lần này không có lựa chọn đi bộ tiến lên, mà là tìm được Bắc Bộ một tòa có truyền tống trận thành trì. Bất quá, làm Phương Thần biết được, truyền tống trận sau 3 canh giờ, mới có thể mở ra thời điểm, hắn tràn đầy bất đắc dĩ, hắn muộn đi một phút, hắn sư tôn liền càng thêm nguy hiểm. Bất quá, lúc này QNZ không có biện pháp khác. Phương Thần tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, đang chờ đợi truyền tống trận mở ra đồng thời, Phương Thần ý niệm tiến vào Hắc Hà Vũ Hầu trong không gian giới chỉ, bắt đầu xem xét. Thân là Vũ Hầu, giá trị bản thân tự nhiên là không địch lại, một phen xem xét về sau, Phương Thần phát hiện, Hắc Hà Vũ Hầu trong không gian giới chỉ, có đại lượng linh thạch, mà lại đều là thượng phẩm linh thạch. Không hổ là Vũ Hầu. Phương Thần không trải qua cảm thán nói. Một phen kiểm kê về sau, Phương Thần phát hiện, Hắc Hà Vũ Hầu trong không gian giới chỉ, ánh sáng thượng phẩm linh thạch tiểu có 2.000 vạn. 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, hối đoái thành Phương Thần có trung phẩm linh thạch, cũng đầy đủ có 10 tỷ. Phương Thần toàn bộ gia sản, mới có vài tỷ, đây là hắn cướp bóc người khác có được. Không biết Vũ Hầu bảng gần phía trước những cái kia Vũ Hầu, có bao nhiêu tài phú Phương Thần có chút nói. Đan vo đạo một đường, gặp được hậu kỳ, tu luyện tiểu càng khó khăn, muốn thực lực mạnh hơn, cần đại lượng tài nguyên đắp lên, sở dĩ càng là cường đại võ giả, tài phú thì càng nhiều. Thu hồi cái này 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch về sau, Phương Thần lại lần nữa kiểm tra. Ừ, Phương Thần tại Hắc Hà Vũ Hầu trong không gian giới chỉ, phát hiện một chút công pháp, thô sơ giản lược kiểm tra một hồi, phát hiện những công pháp này đối với hắn vô dụng, tùy ý thu lại. Xem ra, Hắc Hà Vũ Hầu tài nguyên, đều dùng hết. Phương Thần có chút cảm thán nói. Bất quá, thu hoạch 2.000 vạn trung phẩm linh thạch, cũng là để Phương Thần kích động không thôi. Sau đó, Phương Thần mở ra Lạc Hà không gian giới chỉ, thân là luyện đan tông sư, nghĩ đến của cải của hắn không thể so với Hắc Hà Vũ Hầu thấp. Quả nhiên, tại Lạc Hà trong không gian giới chỉ, Phương Thần phát hiện ước chừng 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có đại lượng linh thảo, linh đan. Cực phẩm linh cấp đan dược mấy trăm khỏa, cái khác linh cấp đan dược vô số kể. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, kích động không thôi, đây tuyệt đối là một đại tướng làm lớn tài phú. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, Phương Thần còn phát hiện một quyển sách, quyển này thư tịch, là Lạc Hà Tông Sư Luyện Đan Tâm Đắc. Phương Thần thô sơ giản lược lật xem một lượt, bất quá khi hắn lật xem đến mấy tờ cuối cùng thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, mấy tờ này nội dung, lại là liên quan tới luyện khí. Có chu tờ phức tạp, chờ nhìn thấy sư tôn thời điểm, để hắn xem một chút đi. Phương Thần no y vơ vét xong hai người không gian giới chỉ, Phương Thần tài phú trong nháy mắt tăng vọt, chỉ là thượng phẩm linh thạch liền được 50 triệu. Còn như linh cấp đan dược, càng là vô số kể, còn có một số luyện chế đan dược linh thảo loại hình. Tóm lại, lần này Phương Thần thu hoạch, phi thường lớn. Thời gian trong lúc bất chi bất giác liền đi qua, đột nhiên có người gọi Phương Thần mở mắt ra phát hiện, truyền tống trận muốn mở ra. Mở ra truyền tống trận, cờ ơn lờ năng lượng, mà những năng lượng này, toàn bộ đến từ linh thạch, hơn nữa còn là thượng phẩm linh thạch. Sở dĩ, mỗi một lần cưỡi truyền tống trận, đều muốn giao nạp một bút không ít linh thạch, mới có thể cưỡi truyền tống trận. Mỗi người giao nạp 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trông coi truyền tống trận võ giả nói. Phương Thần âm thầm kinh hãi, cưỡi một lần truyền tống trận thế mà cờ ơn 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, trách không được cưỡi truyền tống trận đích sắc rất ít người. Chỉ chốc lát sau, đám người đem linh thạch đều giao nạp về sau, truyền tống trận mở ra. Soạt Phương Thần cảm giác, trước mắt 100, sau một khắc chính mình phảng phất tiến vào hắc ám không gian đồng dạng, khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, hãi nhiên phát hiện, mình đã thân ở Tây Bộ. Thật nhanh. Phương Thần no ý rời đi truyền tống trận về sau, Phương Thần thẳng đến Tây Vân Thành. Lúc này, tại Tây Vân Thành bên trong, Cổ Tông đang lúc bế quan, tìm kiếm đột phá. Mà tại hắn chỗ ở bên ngoài, một chỗ hắc ám bên trong, có hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt, núp trong bóng tối, chính đang thương nghị. Cái này Cổ Tông, chính là một cái khí hải cảnh cựu trọng luyện khí tông sư, vì không đánh cỏ động rắn, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, bằng nhanh nhất tốc độ, đánh giết người này, sau đó rời đi. Không tệ, người này ở chỗ này danh vọng rất cao, chúng ta nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Một cái khác hoàng tuyển môn dư nghiệt nói, đáng chết Lạc Hà, cũng không nói tin tưởng Cổ Tông chân thực thực lực, lần thứ nhất ám sát, kém một chút tiểu bị chạy tới cường giả vây công. Hừ, lần này, chúng ta nhất định muốn vạn vô nhất thất. Hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt lòng tin rất đủ. Một phen giải về sau, hoàng tuyển môn dư nghiệt phát hiện, thời cơ đã đến, bọn hắn len lén tiềm nhập Cổ Tông phủ đệ bên trong, thần không biết quỷ không hay đi tới Cổ Tông bế quan chi địa. Cổ Tông chính là một cái luyện khí tông sư, bế quan chi địa liền là hắn luyện khí thất. Sau khi đi vào, lập tức công kích. Một cái hoàng truyền môn dư nghiệt ra hiệu, no ý tốt, đi vào. Trong lúc đó, luyện khí thất cửa được mở ra, hai cái hoàng truyền môn dư nghiệt, trực tiếp xông tới, thấy cảnh này, ngay tại luyện khí Cổ Tông, sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt chính là bóp nát đưa tin ngọc bội. Hắn đang cầu cứu, tốc chiến tốc thắng. Hoàng truyền môn dư nghiệt lạnh giọng nói, Cổ Tông ngay tại luyện khí thời khắc mấu chốt nhất, hắn có một loại dự cảm. Giống như lần này luyện khí thành công, hắn luyện khí thuật tất nhiên sẽ tăng lên, đây đối với Cổ Tông tới nói, phi thường trọng yếu. Đáng chết Cổ Tông một tay khống chế luyện khí, một tay vung vẩy ra một đạo hàn quang, hướng phía hai người công kích mà đi. Cổ Tông, tử kỳ của ngươi đến. Một cái hoàng truyền môn dư nghiệt, cười âm hiểm một tiếng, lặng yên không tiếng động ra Cổ Tông sau lưng, phịch một tiếng, trực tiếp một quyền đánh vào Cổ Tông phía sau lưng. Phốc, Cổ Tông thụ thương. Tâm thần lấp loe phía dưới, luyện khí trực tiếp thất bại, hắn bị phản vệ, miệng phun tiên huyết, thân thể trực tiếp đánh vỡ cửa gỗ, ngã xuống phủ đệ viện lạc phía trên. Giết hắn. Nhìn thấy Cổ Tông thụ thương, trong đó một cái hoàng tuyển môn dư nghiệt âm trầm nói. Sau một khắc, hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt, giống như quỷ mị, xuất viện lạc bên trong, đi đến Cổ Tông trước đó, chuẩn bị đánh giết Cổ Tông. Đúng lúc này, Cổ Tông cổ tay rung lên, trong sân. Một cây lẳng lặng đứng lặng trường thương, đống nhiên rút ra, sau đó hướng phía hai người vọt tới. Muốn chết. Phịch một tiếng, hai người liên thủ, trực tiếp hoanh mở cao y na y trường thương công kích, sau đó hướng phía Cổ Tông công kích mà đi. Một kích này, tất yếu Cổ Tông chi mệnh. Lúc này Phương Thần, vừa mới đạp vào sân phong, đột nhiên đã nhận ra sư tôn phủ đệ bên trong dị động, trong lúc đó sắc mặt của hắn khẽ biến, sau một khắc quanh người hắn bạo phát ra cuồng dã khí tức. Thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào phủ đệ bên trong. Các ngươi đáng chết. Vào mắt một màn, là sư tôn Cổ Tông, bản thân bị trọng thương, sẽ tử vong. Hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt, ngay tại công kích sư tôn. Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền bỗng nhiên một nắm, sau đó lăng không đấm ra một quyền, lập tức cuồng dã quyền kình, trực tiếp ra Cổ Tông trước đó. Phanh phanh hai đạo tiếng vang, hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt công kích. Bị Phương Thần cho ngăn cản lại, bọn hắn ổn định thân hình, nhìn thấy Phương Thần, sắc mặt tâm trầm. Ta ngăn lại hắn, ngươi đánh giết Cổ Tông, sau đó chúng ta rút lui. Trong đó một cái hoàng tuyển môn dư nghiệt, lạnh giọng nói. Phương Thần thấy thế, phẫn nộ nói, các ngươi, đều không cần đi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cuồng dã khí tức hiện lên, sau một khắc Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Một phút về sau, hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt bị giết. Phương Thần thành công cứu Cổ Tông. Ngay tại Phương Thần muốn đi đỡ Cổ Tông thời điểm, phủ đệ bên trong truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, ngay sau đó truyền đến một đạo gầm thét. Tặc tử, dừng tay.